Luyện hóa Lăng Thiên Tiêu Phổ, hắn đã vượt xa Diệu Âm Tiên Tử ở phương diện tiên âm đại đạo, có thể nói đã nắm được bản cát của âm nhạc, nghe ra á ấn đề của đối phương. Thật có tích tụ chi khí, trước kia chỉ nghe âm nhạc của nàng có chút không đụng, dựa vào y thuật đại đạo vọng khí pháp, lúc này chỉ bằng vào lý giải tiên âm đại đạo là có thể nhìn ra điểm thiếu hụt trên người đối phương. Khó trách nàng dụng công nhưng không thể đột phá chính mình, lạc á thể chất tu luyện cầm đạo đã thành tâm ma của nàng, tâm ma chưa trừ thì không thể đột phá. Leng keng, thời điểm nội tâm suy tư, Diệu Âm Tiên Tử đã đánh xong khúc nhạc, cửa đá trước mặt như nghe được nhạc khúc, hào quang cấm chế tỏa sáng và phát ra tiếng vang, cửa đá mở ra. Vào đi thôi, Diệu Âm Tiên Tử đi vào bên trong, Nhiếp Vân theo sát bên cạnh. Tuy cung điện dưới mặt đất không mở ra quá nhiều năm nhưng lại không có bất kỳ khí tức mục nát nào, ngược lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt làm cho ai ngửi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là nhạc hương do tổ sư khai phái lưu lại. Diệu Âm Tiên Tử giải thích. Nhạc hương, Nhiếp Vân sững sờ. Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Vạn vật đều có hương vị, âm nhạc cũng giống như vậy, không đạt tới cảnh giới nhất định sẽ không làm được. Cảnh giới của ngươi hiện tại có thể diễn tấu âm nhạc làm cho cây khô như gặp mùa xuân, vạn vật sống lại, bách điều triều bái. Cảnh giới cầm đạo của ta là tiếng đàn ảo cảnh, mà tổ tiên khai phái đạt tới cảnh giới rất cao, diễn tấu âm nhạc có. Thể vạn vật sinh hương, Diệu Âm Tiên Tử giải thích nói, căn cứ vào sách vở ghi lại, lúc trước tổ tiên diễn tấu âm nhạc phương viên trăm dặm sẽ sinh ra hương khí, chỉ cần ngửi được cảm thấy toàn thân thư thái và lâm vào ảo cảnh. Sau khi kiến tạo cung điện, tổ tiên từng diễn tấu một khúc tại nơi này, cho nên hương khí tới bây giờ chưa tan, mặc dù chúng ta tiến vào cũng có thể ngửi thấy. Nhiếp Vân tắc lưỡi. Tiên âm đại đạo diễn tấu lại có năng lực như vậy, hắn lần đầu tiên nghe nói tới. Hơn nữa nghe khẩu khí của đối phương, tiên âm còn phân chia đẳng cấp rõ ràng, mỗi cảnh giới đều không giống nhau. Nghĩ vậy không nhịn được hỏi, tiên âm đại đạo, có phải các ngươi phân ra rất nhiều đẳng cấp? Có cái nào, hắn thật sự không biết những việc này, trên sách vở không có ghi lại. Những phần á ấp này là lạc á tiền bối và tổ sư khai phái của chúng ta liên hợp định a, chỉ vì phân chia lý giải về tiên âm đại đạo, không có tác dụng quá lớn, người không biết cũng bình thường. Diệu Âm Tiên Tử biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, tươi cười giải thích, tổng cộng chia làm 6 cảnh giới, tiếng đàn hòa minh, tiền đàn không dứt, tiếng đàn ảo cảnh, vạn vật sống lại, bách điều triều bái, vạn vật sinh hương. Đại đạo hòa minh, cái gọi là tiếng đàn hòa minh là chỉ diễn tấu âm nhạc, có thể làm cho tiếng đàn khác không tự chủ động tình và dẫn phát cộng minh. Đây là điểm na ẩn biết người đánh đàn đã đạt tới cảnh giới đại sư, tiếng đàn không dứt, người rất quen thuộc, lúc diễn tấu âm nhạc làn trước ngươi đã nghe qua, say mê trong đó, vẫn đắm chìm trong đó. Tiếng đàn ảo cảnh là cảnh giới của ta hiện tại, vạn vật sống lại, bách điều triều bái là cảnh giới của ngươi hiện tại, vạn vật sinh hương. Đây là cảnh giới của tổ sư khai phái năm xưa, đại đạo hòa minh, thần giới truyền thừa nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình lạc á tiền bối đạt tới. Nhiếp Vân gật gật đầu. Không hổ là siêu cấp cường giả tu luyện tiến đàn tới cảnh giới tối cao, tiếng đàn có thể bị chia thành 6 đẳng cấp cũng trực quan hơn nhiều, cũng làm người ta dễ hiểu và cân nhắc. Ngươi có phát hiện hay không, những hương khí này có chỗ tốt rất lớn với tu luyện giả tu hành tiên âm đại đạo, sau khi giải thích 6 cảnh giới. Diệu Âm Tiên Tử hỏi. A, nghe nàng nhắc nhở như thế, hắn thật cảm giác được, ở trong hương khí của cung điện dưới mặt đất lâu liền cảm giác toàn thân thư thái, lại làm hắn xúc động muốn sinh ra cảm giác muốn diễn tấu ở nơi đây. Người lĩnh ngộ tiên âm đại đạo cấp bậc cao cho nên tác dụng với ngươi không rõ ràng, cho nên mới có thể phát hiện chậm như vậy, nếu người cảnh giới thấp thì hiệu quả càng tốt, nếu như mang những sư muội kia của ta tới đây luyện cầm. Bọn họ lý giải về tiên âm sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có điều, nhạc hương cũng sẽ tiêu hao rất lớn, càng ngày càng mỏng manh, cho đến biến mất. Diệu Âm Tiên Tử nói, nếu như tổ sư tiên âm tông chúng ta còn sống, thường xuyên khải đàn cho đệ tử nghe, thực lực trình thể của đệ tử sẽ tăng lên rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn tìm người. Chi âm, đột phá mình một mực, ân, lúc ban đầu hắn không hiểu hành động của Diệu Âm Tiên Tử là gì. Hiện tại cũng bội phục nàng trả giá. Tìm người cầm tiêu hợp tấu có thể sẽ làm cho nàng mất đi rất nhiều. Một khi thực lực tiến bộ có thể đối kháng ám tinh tông, có thể làm cho cả tiên âm tông phát triển rất mạnh. Vì hai điều này nàng nguyện ý trả giá thật nhiều. Tinh thần trả giá vì tông môn như vậy đáng giá khâm phục. Được rồi, Đi thôi, phía trước là nơi tế tự, có ba cái, một lớn hơn một, người đi tới đây phải đến nơi tế tự diễn tấu, đạt được ý niệm của các tổ tiên trong cung điện tán thành, không làm được sẽ không thể tiến lên phía trước. Muốn tìm được tiên đạo ngâm cũng bến thành si tâm vọng tưởng. Diệu Âm tiên tử chỉ về phía trước. Ba cái, chẳng lẽ giống như vượt qua kiểm tra, chỉ có thông qua nơi đầu tiên mới có thể đi tới nơi tiếp theo, Nhiếp Vân hỏi thăm. Không sai, Diệu Âm tiên tử gật gật đầu, cung điện dưới mặt đất chia làm tiền, trung, hậu ba điện, mỗi cung điện có nơi tế tự riêng mình, không có ý niệm tiền bối đồng ý, tiên đạo ngâm vẫn nằm ở hậu điện. Chỉ có thông qua hai điện trước mới có thể đi tới đó lấy nhạc phổ. Nếu không, không có nhạc phổ, chúng ta không cách nào cầm tiêu hợp tấu. Phiền toái như vậy, Nhiếp Vân cau mày. Vốn hắn cho rằng tiến vào cung điện dưới mặt đất là có thể tìm được tiên đạo ngâm, bắt đầu học tập, không nghĩ tới lại phiền toái như thế. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, cẩn thận tính toán, nhạc phổ tiên đạo ngâm này còn trân quý hơn cả Lăng Thiên tiêu phổ nhiều. Thứ giúp tiếng đàn của Tiên Âm Tông kết hợp hoàn mỹ với tiếng tiêu của Lạc Á tiền bối. Loại bảo vật này tự nhiên không có khả năng lại để người ngoài quan sát. Đề phòng bị bọn đạo trích nhớ thương cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Diệu Âm tiên tử nói tiếp, nói là vượt qua kiểm tra. Trên thực tế là khảo hạch lý giải tiên âm đại đạo. Chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể được tổ tiên tán thành. Đi thôi, Nhiếp Vân gật gật đầu. Hai người đi thẳng về phía trước. Quả nhiên vừa đi không xa đã nhìn thấy một tế đàn lớn nằm trên đường đi. Chung quanh tế đàn là từng tòa mộ bia chỉnh thể, điêu khắc tên người, phía dưới viết công tích. Những người này đều là tiền bối của Tiên Âm Tông, tuy tông môn không nổi danh tại thần giới nhưng rất nhiều tiền bối có tiếng tăm lừng lẫy. Nhiếp Vân tùy tiện xem qua vài cái tên đã phát hiện đều có ghi lại trong thư tịch Hỏa Thần Tông. Phía sau một bia là cung điện to lớn, nó đen kịt không thấy rõ đồ vật gì. Hắn sử dụng thiên nhãn cũng không nhìn thấu, không cần đoán cũng biết bên trong bố trí rất nhiều trận pháp, không thu được tán thành, cưỡng ép tiến vào bên trong sắt bị gạt bỏ. Ta tới trước, đi vào tế đàn, thân thể Diệu Âm tiên tử hơi động và nhảy lên. Hô, lúc nàng vừa chạm vào mặt tế đàn, một đạo quang mang bao phủ nàng vào trong, ngay sau đó một cây đàn cổ, một trường tiêu xuất hiện trước mặt để nàng lựa chọn. Tiện tay gỡ đàn ỏ ổ xuống, tâm thần an tĩnh lại. Năm ngón tay kích thích và tiếng đàn vang lên. Âm nhạc thanh thúy như nước chảy qua vách đá, chảy vào trong nhân tâm, thoải mái không nói nên lời, âm thanh dùng tế. Đàn làm trung tâm khuếch tán ra xa. Ông, dường như mộ bia yên tĩnh cũng nghe được âm nhạc của tế đàn, các mộ bia tỏa ra hào quang ôn nhuận, màu đen kịt cũng bị quét sạch sẽ. Nương theo âm nhạc vang lên, dùng tế đàn làm trung tâm, các mộ bia dần dần được thắp sáng tới bên ngoài. Cung điện thật sâu tối tăm lúc trước cũng bị chiếu sáng tạo thành một thông đạo nhỏ. Thật lợi hại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vân cũng phải cảm khái. Những mộ bia này là trận pháp đặc thù, mỗi một cái đều mang theo ý niệm bất khuất của những tổ tiên thành danh trong Tiên Âm Tông. Những ý niệm này không nghe cái khác, chỉ nghe âm nhạc, chỉ cần ngươi có thể diễn tấu ra âm nhạc khó lường, chỉ cần ngươi có lý giải thấu triệt về tiên âm đại đạo, có thể làm các mộ bia tự động tránh ra, xuất hiện thông đạo. Trái lại cưỡng ép xông vào sẽ làm thông đạo đóng lại, các loại trận pháp bạo phát làm ngươi nửa bước khó đi. Ầm ầm, một khúc cuối cùng, tất cả mộ bia cũng tỏa ra hào quang, các mộ bia chiếu rọi thông đạo, rõ ràng có thể xuyên thẳng vào trung điện. Vào đi thôi, Diệu Âm tiên tử đình chỉ khải đàn, thả người nhảy ra khỏi tế đàn. Nhiếp Vân lúc này mới phát hiện trên đầu của nàng mang theo mồ hôi, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Nàng đường đường là cường giả hoàng cảnh viên mãn nhưng diễn tấu một khúc nhạc lại mệt mỏi như thế. Ta chỉ đặt tới tiếng đàn ảo cảnh, mặc dù đã không kém nhưng muốn được tất cả tổ tiên tán thành vẫn cần cố hết sức một ít, dường như phát hiện Nhiếp Vân nghi hoặc vì sao nàng. Chảy mồ hôi, Diệu Âm tiên tử giải thích một câu, tế đàn tiếp theo, chỉ sợ chỉ có tiêu âm của ngươi mới có thể thông qua, ta bây giờ lý giải tiên âm đại đạo tối đa cũng có thể thông qua tế đàn đầu tiên. Đến tế đàn thứ hai ta thử xem. Nhiếp Vân gật đầu. Xem ra muốn đạt được này cái gọi là tổ tiên tán thành cũng không dễ dàng như vậy. Cấp bậc tiếng đàn ảo cảnh cũng cố hết sức như thế. Thực lực của chính mình bất lực, cũng không biết có thể thông qua tế đàn thứ hai hay không. Đạt được tán thành không liên quan tới thực lực. Khảo nghiệm là tâm thần và tiên âm dung hợp. Không cần lo lắng thực lực của ngươi. Nhìn ra nghi hoặc của Nhiếp Vân, Diệu Âm tiên tử nói. Dọc theo con đường nhỏ đi thẳng về phía trước, đi một hồi, Quả nhiên nhìn thấy tế đàn thứ hai. Mộ bia chung quanh tế đàn ít hơn rất nhiều. Những cái tên phía trên càng kinh khủng. Mỗi cái đều danh chấn thần giới. Tuy mộ bia ít nhưng áp lực mạnh hơn rất nhiều. Chôn cất tại tiền điện, trung điện hay hậu điện cũng không phải căn cứ địa vị mà là thực lực khi còn sống. Thực lực càng mạnh, lý giải với tiên âm đại đạo càng sâu, càng đặt vào sâu bên trong. Trung điện có nhạc hương nồng đậm hơn tiền điện, ngửi một hơi, cho dù là Nhiếp Vân cũng cảm thấy sảng khoái từng hồi, toàn thân thông thấu. Trong lòng có quyết định, không cần Diệu Âm tiên tử nhiều lời, thả người nhảy lên. Vừa đáp xuống tế đàn, Nhiếp Vân lập tức có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm chằm, dường như chung quanh không phải mộ bia, mà là đôi mắt muốn nhìn kỹ hắn. Trong nội tâm dùng mình, cũng không nghĩ ngợi lung tung, tiện tay cầm trường tiêu. Ồ ồ ồ, tiếng tiêu vang lên, nhà khúc yêu mỹ động lòng người, nó cũng như tiếng đàn lúc trước và khuếch tán khắp bốn phía. Vù vù, tiếng tiêu vừa vang lên, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy vô số ý niệm cường đại chen chúc tới. Những ý niệm này không có địch ý gì, dường như đang tìm kiếm sai lầm của mình, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xì xì xì xì, thổi một hồi Nhiếp Vân cho rằng có thể làm được các ý niệm này tán thành, một đạo tiếng gió không hài hòa vang lên. Không biết tiếng gió đang thổi cái gì, nó phát ra tiếng quỷ dị nức nở nghẹn ngào, sau khi kết hợp với tiêu âm của hắn liền quấy rối tiết tấu. Không tốt, Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Tiêu âm rối loạn khẳng định không cách nào đạt được mộ bia tán thành, cũng chẳng khác nào dừng lại tại đây không thể tiến lên phía trước. Xem ra tiếng gió không phải là tự nhiên vang lên, mà là vang lên có mục đích, cố ý phá hư tiết tấu của mình, cũng là tình huống khảo hạch nguy hiểm nhất. Tiên âm đại đạo khác với một ít đại đạo tiến công, rất dễ dàng bị các thủ đoạn khác ảnh hưởng. Truyền thuyết, trước đây thật lâu có một vị tướng quân lý giải tiên âm một đạo cực kỳ sâu đậm, một khi dùng xu thế tấn công đại quy mô sẽ thắng, về sau thế lực đối địch tìm được nhược điểm, mỗi lần chiến đấu đều gõ chiêng trống, dùng âm thanh ầm ĩ phá hư âm thanh của hắn, bởi như vậy đối phương không bị hạn chế, đối phương không bị khống chế cho nên khi đại chiến tiếng quân kia bị đánh hoa rơi nước chảy đại bại mà về, nói cách khác, tuy tiên âm đại đạo cường đại nhưng cực kỳ sợ hãi tạp âm, tiếng gió trước mắt không phải tạp âm nhưng lại vừa vặn phá hư tiết tấu của hắn, trong lúc bị phá hư, một khi không có thể thuận lợi cải biến nhạc khúc và phương thức diễn tấu, chờ bị phá hư khẳng định không cách nào thông qua khảo hạch, Lăng Thiên Tiêu Phổ, trấn áp âm thanh kỳ dị. Nhiếp Vân nhướng mày, Lăng Thiên Tiêu Phổ bay ra khỏi tiên âm đan điền, tự động che đậy âm thanh chung quanh. Tâm thần của hắn lại không minh. Ô ô ô, không nghe được tiếng gió, tiêu âm lại vững vàng và khôi phục lần nữa. Nhạc khúc uyển chuyển vang lên, không khí khô ráo trong trung điện biến thành ướt át, hô hấp cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ân, tại sao không có một bia nào sáng lên? Cảm nhận được những thứ này, Nhiếp Vân nhả ra một hơi, chính muốn tiếp tục diễn tấu thì đột nhiên nhíu mày, trong nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Dựa theo đạo lý, hắn trấn áp âm thanh kỳ dị, hoàn mỹ diễn tấu, bằng vào trình độ vạn vật sống lại, bách điều triều bái rất dễ dàng đạt được mộ bia tán thành, nhưng tại sao tới bây giờ lại gia tăng một bia, mộ bia không sáng sẽ không xuất hiện thông đạo, cũng đã nói lên không được tán thành. Tiêu chí thất bại, điều đó không có khả năng a, ta đã đạt tới cảnh giới vạn vật sống lại, bách điều triều bái, Diệu Âm tiên tử chỉ đạt tới tiếng đàn ảo cảnh, thấp hơn ta một tầng. Vì sao nàng đạt được tán thành mà ta không thể, hắn cau mày khó chịu, Nhiếp Vân có chút không dám tin tưởng. Hắn có trình độ tiên âm hơn xa Diệu Âm tiên tử, nàng đã thành công thông qua cửa thứ nhất, thắp sáng mộ bia, vì sao hắn không được, chẳng lẽ có cái gì không đúng, là tiếng gió, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân hiểu ra. Mặc dù mình che dậy tiếng gió không bị ảnh hưởng, có thể thuận lợi tự nhiên hoàn thành nhạc khúc nhưng người nghe sẽ khác. Mặc dù tiên âm vang lên xen lẫn tiếng gió không phối hợp, hai giao hòa cũng hội tụ thành tạp âm ầm ĩ không nhỏ. Cho nên diễn tấu một thủ khúc làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng hai trùng thủ khúc cùng vang lên, rất nhiều âm thanh hỗn tạp làm người nghe không hiểu, đó không còn là hưởng thụ, mà là muốn chết. Không cách nào tiêu trừ tiếng gió, xem ra ta không phải che đậy, mà là dung nhập nó vào trong nhạc khúc, làm nó biến thành của mình không tạo thành tạp âm. Những tin tức này xuất hiện trong đầu, Nhiếp Vân nhanh chóng nghĩ thông suốt. Trước kia hắn tiêu trừ tiếng gió là thất bại, cho dù hắn che dậy và tiếp tục diễn tấu nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại. Lọt vào tai kẻ khác chính là âm nhạc của mình xen lẫn tiếng gió, cũng không nghe ra ý cảnh gì, gây chuyện không tốt còn mang theo tạp âm. Hiện tại xem ra đã không cách nào tiêu trừ tạp âm như tiếng gió, cũng chỉ có thể nghĩ biện dung nhập nó thành một bộ phận của âm nhạc, chỉ có thể như vậy, nghĩ đến liền làm. Nhiếp Vân biết rõ thời gian lưu lại không nhiều lắm, Lăng Thiên Tiêu Phổ đang lưu chuyển trong đan điền, một đầu tiên âm đại đạo xuất hiện trong nạp vật thế giới. Ở bên ngoài muốn nhanh chóng đối kháng tiếng gió phá hư tiên âm đại đạo nhanh chóng là chuyện không có khả năng, nhưng ở nạp vật thế giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngón tay điểm một cái, ngọn gió bị phân cách thành âm phù sau đó bay qua và dung nhập vào trong tiên âm đại đạo. Thành công, tâm thần du lịch trong đại đạo, chỉ qua mấy giây đôi mắt Nhiếp Vân sáng lên, bàn tay đánh một. Chào, một âm phù xuất hiện trước mặt hắn. Đạo âm phù này có khảm nạm gió của nạp vật đan điền. Nó dung hợp hoàn mỹ với gió chung quanh và hình thành một thủ khúc mới, ôn nhu êm tai, làm người ta không còn cảm thấy tạp âm như trước nữa. Chính là nó, xác định khúc phổ, tinh thần Nhiếp Vân trở lại thân thể, tiếng tiêu không ngừng vang lên, âm phù biến hóa dung hợp với gió chung quanh hình thành thủ khúc mới. Thật là lợi hại, Diệu Âm tiên tử đứng dưới tế đàn nhìn thấy thiếu niên phản ứng nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt đã có thể dung hòa tạp âm hình thành nhạc khúc mới. Nàng tán dương và ánh mắt sùng bái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin nổi gia hỏa trước mắt mới học tiêu không đến nửa canh giờ, có thể nhanh chóng biến nguy hại thành phụ trợ, biến tạp âm thành nhạc khúc, cho dù là nàng cũng không làm được. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được cái gì gọi là thiên tài chân chính, nàng gọi là thiên tài đã không thể so sánh nổi, chênh lệch thật sự quá nhiều, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Ông, tạp âm dung nhập nhạc khúc. Tiêu âm của hắn không còn cảm giác đột ngột như trước kia, trái lại còn làm người ta có cảm giác hưởng thụ mỹ diệu. Tấm bia đá lúc trước không có phản ứng gì cũng thắp sáng nhanh chóng, hào quang ôn nhu bao phủ khắp thông đạo. Lúc này cũng đã kết thúc tiêu âm. Thông đạo cũng mở ra. Bước ra khỏi tế đàn, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Lúc này hắn cảm giác thân thể mềm nhũn ra và đổ mồ hôi lạnh khắp người. Tuy vừa rồi sáng tạo nhạc phổ trong nạp vật thế giới cũng tiêu hao sức lực của hắn rất lớn. Khó trách trước kia Diệu Âm tiên tử có bộ dạng như vậy, xem ra khảo nghiệm cửa thứ nhất cũng không có đơn giản như vậy. Bước ra khỏi tế đàn điều tức một hồi, Nhiếp Vân khôi phục lại, lúc này mới nhìn Diệu Âm tiên tử sau đó dọc theo thông đạo tiến lên phía trước. Hậu điện khác với hai cung điện trước, không có mộ bia, cũng không có cung điện sâu hơn, trái lại mấy viên dạ minh châu thật lớn nằm trên nóc phòng, nó tỏa ra hào quang nhu hòa. Cả hậu điện chỉ có hai điêu khắc, một thanh niên thổi tiêu, bên cạnh có phượng hoàng bay múa, một bên khác là nữ tử dịu dàng đang ngồi trước đàn cổ. Hai điêu khắc an tường, trên thực tế trên miệng còn nụ cười vui vẻ, ai nhìn thấy cũng cảm thấy tình ý ngọt ngào. Nơi này không có tế đàn, nhìn pho tượng một hồi, đột nhiên Nhiếp phát hiện cái gì đó và lên tiếng. Vậy mà thật không có, Diệu Âm tiên tử cũng hiểu ra, vẻ mặt mê hoặc. Hai cung điện phía trước có tế đàn cao ngất, nơi này không có cái gì, giống như cả đại điện chỉ có hai pho tượng, trừ nó ra không có thứ gì khác. Không có tế đàn, diễn tấu ở nơi nào, đạt được an tán thành, chuyện cung điện dưới mặt đất có ba tế đàn là ngươi nghe ai nói, Nhiếp Vân hỏi. Là nghe sư phụ nói lúc trước, sư phụ chưa từng đi tới nơi này, tình huống cũng nghe tiền bối tông môn nhắc qua. Diệu Âm tiên tử nói, nơi này không có tế đàn. Tế đàn thứ hai đã là khảo nghiệm cuối cùng, nhìn khắp bốn phía xem có tìm được tiên đạo ngâm hay không, tìm không thấy tế đàn, nơi này đã là sâu nhất trong đại điện, Nhiếp Vân cho rằng khảo hạch đã chấm dứt, đã đi tới tận cùng, tiên đạo ngâm không ở chỗ này, nó ở nơi nào? Nghe được hắn phân tích, tâm tư Diệu Âm tiên tử hoạt động và đi khắp đại điện, hai người lại gặp nhau và lắc đầu. Cung điện này không có thông đạo, cũng không có những vật khác. Cái gọi là tiên đạo ngâm cũng không tìm được. Cả đại điện trừ hai bức tượng điêu khắc này ra đã không có thứ khác. Không có tiên đạo ngâm, làm thế nào cầm tiêu hợp tấu, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Vốn tưởng rằng còn một cửa, nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ chỉ có hai pho tượng, cũng tìm không thấy tiên đạo ngâm, làm sao cầm tiêu hợp tấu, Nhiếp Vân, người nói, có thể giống như hai tế đàn trước, cần diễn tấu nhạc khúc mới làm hai pho tượng tán thành. Chỉ có bọn họ tán thành mới có khúc phổ tiên đạo ngâm, đột nhiên Diệu Âm tiên tử lên tiếng. Ân, không tệ, rất có thể, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, cũng hiểu đạo lý trong đó. Không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra điêu khắc như vậy, đã đứng sừng ở nơi này thì phải có mục đích, Có lẽ đúng như nàng nói, chỉ có diễn tấu nhạc khúc làm hai pho tượng tán thành mới có thể nhìn thấy tiên đạo ngâm, tìm được nhạc phổ cầm tiêu hợp tấu. Thử một chút a, dù sao cũng không có những biện pháp khác. Nhiếp Vân lật cổ tay một cái, một ống tiêu xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn đặt lên miệng và thổi. Tiếng tiêu nức nở nghẹn ngào vang vọng cả cung điện, khúc nhạc hoàn mỹ mang theo kỹ pháp cao thâm làm cho khúc nhạc mỹ diệu khó nói thành lời. Dường như nhạc khí trong cung điện cũng cảm nhận được tiếng tiêu của hắn, hội tụ chung quanh hắn và hình thành khí tràng cực kỳ cường. Đại, hương khí bức người. Hô, một khúc cuối cùng. Không có phản ứng, Nhiếp Vân cau mày. Một khúc này không có gió quấy rối, không có bất kỳ tạp âm nào, hắn đã phát huy toàn bộ lực lượng của mình, nếu như ở bên ngoài tất nhiên xuất hiện cảnh tượng bách điều triều bái nhưng pho tượng trước mặt không nhúc nhích, gian phòng cũng không có biến hóa gì, dường như tất cả suy đoán của bọn họ đều sai lầm. Vốn tưởng rằng hậu điện có tế đàn, có mộ bia, kết quả không có cái gì, vốn tưởng rằng diễn tấu nhạc khúc có thể dẫn phát cộng minh, dẫn xuất nhạc phổ tiên đạo ngâm, kết quả không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ nữ tử cung trang nói sai, tại đây không có cái gì là tiên đạo ngâm, chỉ là mộ địa bình thường. Ta đoán không phải nhạc khúc đơn thuần. Diệu Âm tiên tử nhíu mày nhìn hắn. Tuy nàng là người tiên âm tông nhưng chưa bao giờ đi vào cung điện dưới mặt đất bao giờ cho nên không biết tình hình nơi này. Không phải nhạc khúc đơn thuần, chẳng lẽ cần khúc phổ đặc thù hay sao? Đúng rồi, người có thể thử một chút nhạc khúc tổ sư các ngươi soạn đi. Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, cũng có khả năng nơi này có cấm chế, có thể nhận thức khúc phổ, nếu thật là như vậy, chỉ sợ chỉ có nhạc khúc do tổ sư của các nàng soạn mới bị đánh động. Ta thử xem, Diệu Âm tiên tử do dự một lúc sau đó lấy đàn cổ ra, nàng giống như Nhiếp Vân lúc nãy, phát huy cao nhất nhưng sau khi kết thúc cả khúc nhạc nhưng không có bất cứ biến hóa gì. Xem ra không phải, Nhiếp Vân lắc đầu. Hai người có lý giải tiên âm đại. Đạo đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, hiện tại không thể làm hai pho tượng có hành động, từ đó nói rõ cấp bậc nhạc khúc không được, cũng không sinh ra bất cứ biến hóa gì, xem ra hậu điện không có cấm chế, hoặc có thể nói phương thức mở ra không đúng. Đây chính là cung điện dưới mặt đất của tiên âm tông, dựa theo đạo lý có lẽ giống như lúc trước, dùng nhạc khí ở ra, tại sao không có chút tác dụng nào, chẳng lẽ vấn đề không phải nằm trên hai điêu khắc này, Diệu Âm tiên tử cũng kỳ quái. Có chút nghĩ không thông. Tiên âm tông lưu lại cung điện dưới mặt đất không có khả năng không mở ra, nếu không cũng không có ý nghĩa gì. Điêu khắc, nghe được nàng nói bất đắc dĩ, nội tâm Nhiếp Vân hơi động. Cả hậu điện không có cái gì, chỉ có hai điêu khắc hấp dẫn ánh mắt của người khác mà thôi. Điêu khắc phân biệt điêu khắc Lạc Á và tổ sư khai phái tiên âm tông, một người một cầm một tiêu, đây không phải cầm tiêu hợp tấu hay sao, cầm tiêu hợp tấu, ta biết rồi, Nhiếp Vân hiểu ra. Biết rõ cái gì, Diệu Âm tiên tử nhìn qua. Ta biết rõ làm thế nào tìm tiên đạo ngâm, không phải chúng ta một mình diễn tấu, mà là cầm tiêu hợp tấu, Nhiếp Vân nói. Cầm tiêu hợp tấu, Diệu Âm tiên tử nhìn điêu khắc lần nữa, cũng hiểu ra, gật gật đầu, không sai, tại sao ta không nghĩ tới cơ chứ? Điêu khắc tổ sư và Lạc Á tiền bối là đang hợp tấu, cũng đã nói lên muốn tìm được cầm phổ tiên đạo ngâm phải có hành động tương tự. Nếu như vậy chúng ta bắt đầu đi, chỉ có điều, cầm tiêu hợp tấu khúc không? Nhiều lắm, chúng ta diễn tấu thủ khúc nào đây, dùng vong sở tư do ngươi viết đi. Nhiếp Vân nói, vong sở tư do Diệu Âm tiên tử viết ra, lúc trước hắn có học qua, cũng quen thuộc, nó hết sức đơn giản nên dễ diễn tấu. Tốt, Diệu Âm tiên tử gật gật đầu, nàng lấy đàn cổ ra, âm thanh leng keng vang lên. Nhiếp Vân theo sát đằng sau, tiếng tiêu vang lên. Một cầm một tiêu, tuy lần đầu tiên hợp tấu nhưng không che vào đâu được, âm thanh mỹ diệu vang vọng cả đại điện. Hô, tiếng đàn và tiêu ban đầu còn đông cứng, nhưng thời gian không lâu đã làm nhạc hương rung động, hai âm nhạc dung hợp với nhau, tinh thần Nhiếp Vân chấn động, hắn cảm nhận được sóng tinh thần lan tới và chậm rãi dung hợp với linh hồn của hắn. Cầm tiêu hợp tấu, khó trách nữ tử cung trang nói ra những lời kia, cảm nhận được linh hồn đối phương buông ra không có giữ lại. Nhiếp Vân mới hiểu ra, muốn cầm tiêu hợp tấu hoàn mỹ, song phương diễn tấu đầu tiên phải tín nhiệm vô điều kiện, giống như hiện tại, linh hồn Diệu Âm tiên tử đã mở rộng, nếu như mình muốn đối phó nàng, một ý niệm cũng có thể biến thành ngu ngốc. Biết rõ đối phương hoàn toàn tín nhiệm chính mình, Nhiếp Vân cảm động, cũng buông khống chế linh hồn. Ông, không trung xuất hiện rung động, Linh hồn hai người giao hòa hoàn mỹ với nhau. Trong chốc lát Nhiếp Vân nhìn thấy hỉ nộ ái ố của Diệu Âm tiên tử, nhìn thấy cả đời này, linh hồn dung hợp, hắn có thể nhìn trộm đối phương, nữ tử trước mắt từ trên xuống dưới với hắn mà nói không có bí mật gì. Khó trách nữ tử cung trang phải buộc. Mình cưới nữ hài này, một nữ hài không giữ lại chút bí mật nào của mình truyền cho nam tử khác, không gả cho hắn còn có thể làm sao? Linh hồn của ta giống lần trước, có chủ đan điền bảo hộ, không cách nào nhìn trộm, nhìn thấy toàn bộ bí mật của Diệu Âm tiên tử, Nhiếp Vân cũng biết đối phương không thể nhìn thấy bí mật của mình. Loại tình huống này hắn ban đầu ở Hỗn Độn Hải Dương đã trải qua. Tuy linh hồn dung hợp nhưng linh hồn hắn có chủ đan điền bảo hộ, không có ý niệm của hắn sẽ không ai biết bất cứ bí mật nào của hắn. Mang trí nhớ trải qua với Đạm Thai Lăng Nguyệt cho nàng xem. Biết rõ Cầm Tiêu hợp tấu mấu chốt là tín nhiệm lẫn nhau, Nhiếp Vân cũng không có ý định không cho đối phương biết rõ cái gì. Tinh thần khẽ động và hắn hiển lộ trí nhớ về Đạm Thai Lăng Nguyệt và Lạc Khuynh Thành cho đối phương nhìn thấy. Quả nhiên, Diệu Âm tiên tử nhìn thấy Đạm Thai Lăng Nguyệt và Lạc Khuynh Thành, giờ mới hiểu ra vì sao đối phương không có hứng thú với mình. Cho dù là ai có hồng nhan chi kỷ xuất chúng như vậy, chỉ sợ cũng chướng mắt nàng, mặc dù nàng phi thường tự phụ về dung mạo của mình, cũng tin tưởng vững chắc nam nhân nhìn thấy sẽ không tự kiềm chế, sau khi nhìn thấy hai người kia liền hiểu, chênh lệch giữa các nàng quá lớn. Hai người này là mỹ ngọc không tì vết, làm người ta không nhìn ra chút khiếm khuyết nào. So sánh với các nàng, nàng dựa vào dung mạo tự ngạo chỉ có thể nói là dòng chi tục phấn mà thôi. Đây là thê tử và hồng nhan chi kỷ của hắn sao, quả nhiên không phải ta có thể so. Sau khi hiểu ra điểm này, Diệu Âm tiên tử cũng không xoắn suýt, nội tâm rộng mở trong sáng. Leng keng, lần này nàng rộng mở trong sáng vừa vặn. Phù hợp với ý cảnh vong sư tư, tiếng đàn leng keng rung động còn êm tai hơn vừa rồi. Nếu như nói trước kia chỉ đạt tới tiếng đàn ảo cảnh, hiện tại đã đề thăng một cấp bậc, nàng cũng giống Nhiếp Vân đột phá cảnh giới vạn vật sống lại. Bách điều chiều bái, vong sở tư, quên mất chấp niệm đắm chìm, lúc trước Diệu Âm tiên tử sáng chế thủ khúc này trên thực tế kết hợp nội dung trong cổ phổ và viết thành khúc, chỉ biết pháp nhưng không hiểu nghĩa, hiện tại nhìn thấy trí nhớ trong đầu Nhiếp Vân, biết rõ tình cảm của hắn với Đạm Thai Lăng Nguyệt không thể so sánh, trong nội tâm buông gông xiềng cho nên hiêu ra chân ý, từ đó cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cảnh giới của nàng giống Nhiếp Vân, hai người hợp tấu nhạc khúc cho nên dung hợp mạnh hơn. Nhạc khúc vô cùng mỹ diệu lại tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Vạn vật sinh hương, hai người tâm thần giao hòa hợp tấu cho nên tiếng đàn đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương. Mặc dù chỉ là vạn vật sinh hương sơ kỳ nhưng cũng là cảnh giới thật sự, làm cho người ta ngửi thấy sẽ sảng khoái tinh thần, hương khí sắp biến mất trong cung điện cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Ông, nương theo hương khí sinh ra, mặt đất đột nhiên nổ vang, trước kia mặt đất không có gì lại tỏa ra hào quang. Hai người biết đây là Cầm Tiêu hợp tấu xúc động cấm chế, nhìn nhau sau đó nội tâm vui vẻ. Xem ra phương pháp kia là đúng, rất nhanh hai người diễn tấu vong sở tư hoàn tất, cuối cùng nhạc khúc vang vọng đại điện không dứt. Thu ống tiêu và nhìn về phía Diệu Âm tiên tử. Cầm Tiêu hợp tấu làm. Nàng đạt tới cảnh giới vạn vật sống lại, bách điều chiều bái, đối với Nhiếp Vân cũng có tác dụng rất lớn. Tuy cảnh giới bản thân không đạt tới vạn vật sinh hương nhưng kém không xa. Đương nhiên lý giải với tiên âm đại đạo cũng tăng lên rất nhiều, với hắn mà nói đây là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất khi linh hồn giao hòa với Diệu Âm tiên tử đã làm cường độ linh hồn của hắn tăng lên không ít. Diệu Âm tiên tử là cường giả hoàng cảnh viên mãn, linh hồn vượt xa hắn, dung hợp không giữ lại cho nên linh hồn Nhiếp Vân trực tiếp đột phá gông xiềng vương cảnh viên mãn và tiến giai hoàng cảnh. Nói cách khác, hiện tại thực lực của hắn là vương cảnh viên mãn mà linh hồn đã đạt tới hoàng cảnh. Linh hồn càng mạnh, khống chế thân thể càng mạnh, đột phá càng dễ dàng. Tuy sau khi tấn cấp linh hồn Diệu Âm tiên tử không được lợi nhiều như hắn nhưng có thể chém giết hoàng cảnh viên mãn dễ dàng, dụng ý niệm chém giết đối phương cũng có thể làm được. Cảm thụ biến hóa của thân thể, Nhiếp Vân không hề nghĩ nhiều, thở ra một hơi, hắn khôi phục từ trạng thái Cầm Tiêu hợp tấu, ngẩng đầu nhìn cấm chế trước mắt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên cấm chế có nhạc phổ tiên đạo ngâm. Ân, vào lúc đang tập trung tinh thần xem nội dung của tiên đạo ngâm, lúc ánh mắt hắn nhìn vào cấm chế liền sững sốt. Cấm chế bóng loáng như mới, không có cái gì, đừng nói tiên đạo ngâm, nửa cái âm phù cũng không có. Có phải trình độ hợp tấu của chúng ta không được tổ tiên tán thành hay không? từ đó mới không xuất hiện nhạc. Phổ Tiên Đạo Ngâm, Diệu Âm Tiên Tử cũng phát hiện tình huống trơ ức mắt nên lên tiếng. Không có khả năng, Nhiếp Vân lắc đầu. Bọn hắn hợp tấu vong sở tư đã đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương. Loại cảnh giới này không phải lúc nào hợp tấu cũng có thể đạt tới. Có thể nói hợp tấu vừa rồi đã đạt tới đỉnh phong. Loại tình huống này còn không xuất hiện Tiên Đạo Ngâm. Đối phương thật sự giấu nhạc khúc sâu như vậy. Không thể nào, cảnh giới vạn vật sinh hương. Có thể nói chỉ có tổ sư khai phái Tiên Âm Tông đạt tới mà thôi. Loại cảnh giới này còn không mở cấm chế. Chỉ sợ chỉ có đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh mới được. Nhưng đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh, tiện tay có thể làm ra nhạc khúc cấp bậc giống như Tiên Đạo Ngâm. Ai còn hao phí thời gian nhớ thương nhạc khúc của kẻ khác. Chính bởi vì như thế, hắn suy đoán khẳng định không phải không thể mở cấm chế mà là, nếu ta đoán không sai, trong cấm chế, căn bản cũng không có nha si di phổ tiên đạo ngâm, chính là bởi vì như thế chúng ta mới không tìm thấy. Nhiếp Vân nói, không có nhạc phổ tiên đạo ngâm, Diệu Âm Tiên Tử còn không rõ. Không sai, có thể nhanh nhìn ra điểm này như vậy, lại có thể hợp tấu đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, không hổ là hậu nhân kiệt xuất nhất Tiên Âm Tông. Thời điểm hai người thương nghị với nhau, một giọng nói vang lên. Nói chuyện là nữ tử, tuy không biết cách xa bao nhiêu năm nhưng âm thanh thanh thúy động lòng người, trâu tròn ngọc sáng, giống như tiếng đàn gõ vang. Ngươi, là ai? Diệu Âm Tiên Tử và Nhiếp Vân cùng giật mình, đồng loạt nhìn chung quanh, rất đáng tiếc không nhìn thấy bóng người nào. Ta là tổ sư khai phái của các ngươi, Tiên Am Tử, dường như nghe được câu hỏi của hai người cho nên lên tiếng. Tổ sư khai phái, hai người Nhiếp Vân đồng thời nhìn pho tượng, sau khi nhìn liền sững sốt.